Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 đệ nhất một linh chương nhất mục liên cùng hoang ra ngoài trở về là thần xã đệ nhất sóng. Về nhà ngươi, một hồi ra liền cảm giác được một loại nói không nên lời áp lực. Áp lực mang theo tối tăm cùng một cổ khó có thể miêu tả uy áp. Cùng Tâu Ngôn trên người hơi thở có chút giống. Giống như là cùng cái hồ nước, nguyên bản là thanh triệt thấy đáy bất quá quá chân lòa chiều sâu. Hiện tại đột nhiên biến thành đen nhánh một mảnh sâu không thấy đáy. Bỗng nhiên thay đổi làm rơi xuống trong viện nhất mục liên cùng hoang đều có chút kinh dị. Đã trở lại, Tâu Ngôn một thân thâm tử sắc váy dài dẫm lên giày đi ra. Này một thân lúc trước đại thiên cầu đưa tới phải dệt đào hoa cùng hoa anh đào cho nàng làm quần áo. Tuy rằng lực phòng ngự rất cao, nhưng là Tâu Ngôn vẫn luôn ghét bỏ quá mức hoa lệ cùng trói buộc. Nàng hiện tại không sợ hàn thử nói canh một nguyện ý xuyên đơn bạc một chút. Một kiện áo đơn, một kiện áo khoác, dẫm lên guốc gỗ chính là tiêu xứng. Nhưng là lúc này nàng chẳng những đem này bộ tương đối dườm ra quần áo bộ tới rồi trên người. Còn xuyên phương tiện hành động giày, tuy rằng giày là kiểu nam. Bất quá bởi vì cũng không phải thường vật, cho nên cũng không có lớn nhỏ khác nhau. Xuyên đi vào liền tự nhiên vừa chân, nhất mục liên đối thượng Tâu Ngôn mặt vô biểu tình mặt. Mày hơi hơi vừa động, tổng cảm thấy Tâu Ngôn bộ dáng có chút kỳ quái. Trên mặt lại như cũ mang theo ôn hòa tươi cười. Đã trở lại, hoang tầm mắt từ Tâu Ngôn vừa xuất hiện liền vẫn luôn đặt ở nàng trên chân. Bởi vì Tâu Ngôn xuyên thực rõ ràng là hắn dày. Vẫn là hắn mới làm, còn không có tới kịp thượng chân, ân, ta ra cửa một chuyến, người giày nương xuyên một chút. Tâu Ngôn thấy hoang sắc mặt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng chân, mới nghĩ đến chính mình thu hoang đặt ở sân phơi nắng tân giày. Hoang đôi mắt hơi hơi trợn lên, kinh ngạc nhìn Tâu Ngôn, nàng ý tứ không phải là xuyên xong trả lại cho hắn đi. Hoang trong lòng nói không nên lời quái dị. Tuy rằng hắn cảm thấy cái này nữ thần các loại thiểu năng trí tuệ, nhưng là làm nữ hài tử tự giác vẫn phải có. Liền tính hắn lúc này nhìn dinh dưỡng bất lương, nhưng hắn ly thành niên không mấy năm, hoàn toàn có thể làm như đại nhân nhìn. Nếu là trước kia Tâu Ngôn tuyệt đối nói không nên lời loại này lời nói tới. Nhưng là hiện tại, cảm giác nàng cả người có loại hỗn độn cảm giác. Phảng phất đối chung quanh hết thảy chú ý đều hàng tới rồi thấp nhất điểm mà ni không. Đưa ngươi, hoang kéo kéo khóe miệng, hắn điên rồi mới có thể lại lấy về tới xuyên. Nga, vậy cảm tạ Tâu Ngôn nói liền phải chiêu Khô Lâu Vân chạy lấy người. Kết quả bị nhất mục liên ngăn cản, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi nhìn qua không đúng lắm mà ni, trên thực tế không phải nhìn qua không đúng lắm, mà là đại đại không đúng. Ta thực hào, không có không đúng chỗ nào. Chính là muốn đi một chuyến hoàng tuyền so lương bản. Tâu Ngôn đi vào thế giới này sau lần đầu tiên. Cảm giác chính mình như thế thanh tỉnh, như thế minh bạch có một số việc không phải ngươi không thèm nghĩ liền có thể tránh cho. Nói thật vừa mới ở Cao Thiên Nguyên bị tù thời điểm nàng là lòng tràn đầy phẫn nộ. Nàng phong ấn tuy rằng nhìn lợi hại, nhưng kỳ thật căn bản sẽ không thương gân động cốt. Nhưng là y tá kia Mỹ dẫn dắt hoàng tuyền quốc cư dân tai họa nhân thế gian. Mới làm nàng gián tiếp trên lưng như vậy nhiều tội nghiệp nghiệp chướng. Nàng biết chính mình là không quá cẩn thận, tưởng không đủ chu đáo. Nhưng là trên thực tế nàng là bị Cao Thiên Nguyên giận chó đánh mèo. Nàng là một cái người chịu tội thay. Đơn giản là y tá kia Mỹ là mẫu thần, không có thần minh có thể nề hà nàng. Cho nên có thể bị nề hà nàng mới không thể không gánh vác sở hữu. Khi đó nàng vẫn luôn nghĩ vừa ra tới liền phải đi hoàng tuyền đem y tá kia Mỹ phong thành hắc bánh. Bao, sau đó thu nạp hoàng tuyền địa ngục, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm, lại nói tiếp cũng bất động sản thuần thục, nhưng là sau lại tới rồi thần xã sao, nàng ý tưởng lại thay đổi, nàng cảm thấy làm vân chi nữ thần cũng không tồi. Rốt cuộc hoàng tuyền địa ngục hoàn cảnh là thật không xong. Có ánh nắng tươi sáng địa phương không được, vì cái gì muốn đi tối tăm âm trầm địa ngục trụ đâu. Nàng lại không phải tìm ngược, hơn nữa nàng hiện tại lực lượng so với phía trước thật là có man đại khiếm khuyết. Thần khí cũng lấy không ra, không có cao vũ lực giá trị giúp đỡ. Muốn đơn soát Hoàng Tuyền phó bản, tuy rằng không phải một chút thành công khả năng tính đều không có. Nhưng là nhất định cửu tử nhất sinh, hà tất đâu, hơn nữa sau lại đại các yêu quái ùn ùn kéo đến. Sự tình các loại cùng học tập cũng coi như bận rộn. Cho nên Tô Ngôn liền đem Hoàng Tuyền so lương bản vứt tới rồi sau đầu. Thiên Lôi Phong Thần sau càng là hoàn toàn quên đi sạch sẽ. Nhưng là y tá kia Mỹ lại chính mình chạy tới soát tồn tại cảm. Có lẽ ở trong mắt nàng giữa trời đất này sở hữu thần minh đều không nên vi phạm nàng. Càng đừng nói Tô Ngôn chả vốn tới liền xuất thân ở Hoàng Tuyền so lương bản. Liền tính ở bên ngoài thành thần cũng vẫn là hoàng cả nước con dân. Tự nhiên hẳn là tiếp thu nàng sai khiến, y tá kia Mỹ bắt đi Mục Kiên Đại chuyện này khả năng căn bản không bỏ trong lòng. Chỉ là bảo đảm Tô Ngôn tận tâm tận lực hoàn thành nàng sai khiến nhiệm vụ thủ đoạn. Rốt cuộc Tô Ngôn có nhảy đơn tiền khoa, nhưng là hành vi này lại chạm được Tô Ngôn điểm mấu chốt. Trên thực tế nàng đối thế giới này cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Duy nhất quen thuộc, hơn nữa thả xuống hạ vô pháp dứt bỏ cảm tình chính là phán quan kiếp trước. Bất luận là ở chung thời gian không lâu thứ lang, vẫn là tính toán khuynh tâm tương đãi Mục Thiên Đại, một người sinh mệnh khả năng sẽ có rất nhiều ở chung tương đối người tốt. Nhưng là quan trọng nhất người vĩnh viễn chỉ có một, Tô Ngôn tính cách có thể ở chung người tốt tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải ít. Nhưng là liền hiện tại tới nói thế giới này nàng cảm thấy quan trọng nhất chỉ có kia một cái linh hồn, cái kia thói quen trầm mặc, lại sẽ giúp nàng xử lý sở hữu rườm ra công tác. Thời khắc chú ý nàng, sẽ khóc đến nàng vạn phần đau lòng người. Người đi Hoàng Tuyền so lương bản làm cái gì? Nhất Mục Liên là biết Tô Ngôn ở Cao Thiên Nguyên bị tù tiền căn hậu quả. Hoàng Tuyền so lương bản là hết thảy căn nguyên. Hắn cho rằng Tô Ngôn từ Cao Thiên Nguyên ra tới sau sẽ không lại tưởng cùng nơi đó nhắc lên quan hệ. Trên thực tế trong khoảng thời gian này xuống dưới cũng xác thật không thấy được Tô Ngôn nhắc tới. Quá nơi đó, như thế nào hiện tại đột nhiên muốn đi? Là xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, bọn họ trở về lâu như vậy. Như thế nào Mục Kiên Đại còn không có ra tới? Nói chung liền tính hắn không ra cũng sẽ đứng ở gần đây vị trí. Chính là hiện tại chẳng những không có thấy Mục Thiên Đại, liền hơi thở đều không thấy. Nhất Mục Liên đột nhiên trong lòng cả kinh, lại xem Tô Ngôn cặp kia màu xanh băng đôi mắt lạnh băng cùng cuồn cuộn lệ khí đột nhiên có đoán rằng. Có phải hay không Mục Thiên Đại xảy ra chuyện gì? Cánh đồng hoang vu bổn chán đến chết đứng ở cách đó không xa. Nghe được lời này lực chú ý cũng lại đây. Tiến lên vài bước nhìn cả người không quá bình thường Tô Ngôn. Y tá kia Mỹ, Tô Ngôn mới nói một cái tên, Nhất Mục Liên cùng Hoang sắc mặt đều trở nên không hảo. Bởi vì chỉ cần là thân, mặc kệ là hiện tại là, vẫn là quá khứ là, đều biết, chỉ cần sự tình xả đến vị này mẫu thần liền mỗi một chuyện tốt. Tô Ngôn cho rằng chính mình thực ổn được, nhưng trên thực tế nàng hiện tại thực hoàng. Vừa rồi hảo, nhưng là giờ phút này nhắc tới nàng mới biết được chính mình trong lòng bất ổn một khắc không? Được an bình, cả người như là muốn tùy thời muốn mềm xuống dưới, lại như là có thật lớn lực lượng chống đỡ. Mâu thuẫn dị thường, Tô Ngôn dùng thực gian nan tiếng nói, thực lãnh đạm ngữ khí đem y tá kia Mỹ yêu cầu cùng nàng bắt đi Mục Thiên Đại hành vi nhất nhất kể rõ. Nhất Mục Liên cùng Hoang đầu tiên là bị Mục Thiên Đại bị bắt đi sự tình kinh tới rồi. Tới rồi sau lại cũng đã không biết nói cái gì cho phải. Ước chừng là bi phẫn. 26 vạn người. Làm thế giới này mẫu thần. Nghĩ đến không phải che chở thế giới này chúng sinh. Mà là mỗi ngày cân nhắc như thế nào sát mãn ngàn người. Này hơn 200 năm an tĩnh tất cả mọi người đều cho rằng mẫu thần có lẽ ngừng nghỉ. Chán ghét, kết quả khả năng chỉ là thượng một lần Cao Thiên Nguyên thu thập xong rồi tay nàng hạ. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào bắt tay một lần nữa duỗi đến hiện thế tới. Hiện tại một cái nguyên lai thủ hạ bị tù ra tới, còn ở bên ngoài được tạo hóa, nàng liền lại bắt đầu cân nhắc, không chỉ như thế còn muốn đem phía trước đều bổ thượng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nhất Mục Liên hoãn hoãn tâm tình, y tà kia Mỹ lại nói tiếp vẫn là hắn thái tổ mẫu. Đích rùa thịt cái loại này, nhưng là toàn bộ thần minh tộc đàn chỉ sợ đều tình nguyện không có loại này mẫu thần. Rốt cuộc đem đối trượng phu oán hận trả thù ở hiện thế chúng sinh trên người cũng là kỳ ba. Có bản lĩnh ngươi liền đem trượng phu băm a. Là đâu, nên làm được cái gì trình độ? Tâu Ngôn chính mình hỏi chính mình một câu, sau đó lộ ra một cái có chút làm người sờn tóc gáy tươi cười. Ước chừng chính là phong ấn y tà kia Mỹ, sau đó cướp lấy hoàng tuyền, trở thành tân địa ngục chi chủ, cứ như vậy bẫy, liền. Cứ như vậy, Nhất Mục Liên trên mặt đã không có ôn nhu, hoàng cũng ổn không được bình tĩnh biểu tình, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tâu Ngôn. Trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là không thể tin tưởng. Xem Tâu Ngôn giống như xem một cái kẻ điên thiểu năng trí tuệ. Hảo, ta đi rồi, Tâu Ngôn phất tay thú nhận Khô Lâu Vân. Nhất Mục Liên còn muốn nói cái gì Tâu Ngôn đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhất Mục Liên cùng Hoang lúc này cảm thấy chính mình tựa hồ chưa bao giờ nhận thức Tâu Ngôn. Ít nhất bọn họ chưa từng có gặp qua Tâu Ngôn nhanh như vậy quá. Nhất Mục Liên trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Hoang. Chúng ta đi xem, ân, Hoang gật đầu. Hắn nhìn Tâu Ngôn tốc độ lúc sau nhưng thật ra cảm thấy Tâu Ngôn có lẽ cũng không phải nổi điên. Nhất Mục Liên phát lên đồng dụ thông chi thần quan nhóm. Thần xã các chủ thần toàn bộ muốn đi trước hoàng tuyền so lương bản. Thần quan vu nữ nhóm thu được thần dụ cảm giác một trận hoảng hốt. Không biết chúng thần chi gian xảy ra chuyện gì. Ngày sát ngàn người hoàng tuyền mẫu thần y tà kia Mỹ nhân thế gian cũng có truyền lưu. Lúc này đây thần xã các chủ thần toàn bộ ra cửa. Khẳng định không phải việc nhỏ. Có lẽ là các chủ thần muốn đi ngăn cản hoàng tuyền nữ thần buông xuống nhân thế gian. Thần quan vu nữ thực sẽ não bổ. Cũng bị chính mình cái này não bổ hạ ra một thân hãn. Thương lượng một hồi lúc sau lập tức quyết định triệu tập toàn bộ tin chúng lực lượng vì thần xã ba. Vị chủ thần cầu nguyện mong ước, hy vọng bọn họ có thể thành công ngăn cản hoàng tuyền nữ thần buông xuống nhân thế gian. Nhất Mục Liên cùng Hoang đi đến nửa đường lại vòng trở về đem đào hoa mang lên. Đuổi tới hoàng tuyền so lương bản lại phát hiện nói phản đại thần hào hào canh giữ ở hoàng tuyền. Nhập khẩu, hoàn toàn không giống có người đi vào. Chẳng lẽ là bởi vì Tâu Ngôn nguyên bản xuất thân hoàng tuyền duyên cớ cho nên nói phản đại thần cứ. Như vậy làm nàng đi qua. Không đúng, nói phản đại thần thủ tại chỗ này không phải chỉ cần phòng ngừa hoàng tuyền cư dân ra tới. Đồng thời cũng phòng ngừa người có tâm đi hướng hoàng tuyền. Tương đương là cắt đứt hoàng tuyền cùng hiện thế thông đạo. Vãng sinh người ai cũng đừng nghĩ xuyên qua cái này cửa ra vào. Như vậy nói muốn đi thống trị hoàng tuyền địa ngục Tâu Ngôn tượng đi đâu vậy đâu. Giờ này khắc này Tâu Ngôn đang ở ly hoàng tuyền so lương bản rất xa một cái thành trấn. Một cái phú hộ trong nhà lừa gạt một cái tiểu lô ly. Tiểu lô ly cắt ngắn ngủn nấm đầu, ăn mặc một kiện màu đỏ hòa phục, tam đầu thân bánh bao mặt, rõ ràng thực manh manh đát gương mặt tươi cười đón chào nghiêm trang. Ta là thiệt tình hy vọng được đến ngươi trợ giúp, bởi vì ta muốn đi cứu ta quan trọng nhất người. Ta hy vọng được đến ngươi trợ giúp, nếu xong việc ta có thể tồn tại, như vậy đến lúc đó ngươi có thể hướng ta đòi lấy sở hữu ta có thể gánh vác thù lao Tâu Ngôn thực. Nghiêm túc nhìn trước mắt tiểu lô ly, vốn dĩ nàng là trực tiếp đi trước hoàng tuyền so lương bản. Nhưng là ra cửa thời điểm nghe được và đắp đông tử truyền thuyết. Nghĩ đến lần trước chính mình phong ấn đại xà nối nghiệp vô lực. Tâu Ngôn quyết định đi trước gặp một lần tòa đắp đông tử. Đương nhiên nàng này đi tuy rằng có tin tưởng, nhưng là thế sự hay thay đổi. Không có kết quả phía trước ai đều không thể nói kết quả tuyệt đối. Liên tính kết quả đồng dạng, quá trình biến hóa cũng không nghèo vô tận. Điểm này nàng ở Bình An Kinh Diêm La Điện sinh tử mỏng chung sớm đã thể hội thấu triệt. cho nên nàng cũng không có tính toán mang lên người khác tiến đến Hoàng Tuyền so lương bàn. Nhưng là nếu có thể được đến trợ giúp làm nàng càng có phần thắng, kia nàng cũng là sẽ không bỏ qua. Nếu ta trợ giúp ngươi, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Tòa đáp đồng tử khuôn mặt nhỏ băng đến gắt gao. Đối với trong phòng món đồ chơi tốt đẹp vị điểm tâm làm như không thấy. Nàng nguyện ý trợ giúp người khác, là bởi vì chính mình ý nguyện, nhưng là tuyệt đối không muốn bị người cưỡng bách bị người cầm tù. Ân, Tô Ngôn có chút cũng hoặc nhìn phảng phất giống như vây thú giống nhau tiểu lô ly. Ngươi không phải tự nguyện ở chỗ này sao? Tự nguyện, tòa đáp đồng tử khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt trào phúng. Ngay từ đầu xác thật như thế, chẳng qua hiện tại không phải Tô Ngôn ngấm ngầm giở trò Dương Sư không lâu sau. Nhưng là tòa đáp đồng tử chính là chương 2 cốt truyện. Cho nên đối với tòa đáp đồng tử cũng có nhất định hiểu biết. Sau lại thân thiết hiểu biết bật lửa tầm quan trọng. Tự nhiên biết đến liền càng nhiều một ít, có thể, nếu ngươi tạm thời không có địa phương đi, cũng có thể trụ chúng ta thần xã. Ta tưởng bọn họ đều sẽ hoan nghênh ngươi, Tô Ngôn nhắm mắt lại chỉ dùng đệ tam con mắt dọn chỗ đáp. Đồng tử, thực mau liền phát hiện trên người nàng có một ít nửa trong suốt xiềng xích. Tuy rằng nhìn rất dài sẽ không ảnh hưởng cự ly ngắn hoạt động. Nhưng là thực rõ ràng là thật sự bị cầm tù. Nhân loại a, Tô Ngôn nhấp môi duỗi tay cầm xiềng xích, nhẹ nhàng nhéo liền cảm thấy có thứ gì bị nàng bóp nát. Chẳng những là trong tay cái này mắt thường nhìn không thấy xiềng xích. Còn có mặt khác thứ gì? Mặt khác mấy cái xiềng xích cũng bị Tô Ngôn lục tục bóp nát. Sau đó cuối cùng một cái xiềng xích đang ngồi đắp đồng tử trên cổ. Tô Ngôn nắm lấy đi thời điểm cảm nhận được một cổ không tính tiểu nhân phản kháng lực lượng. Tô Ngôn khóe miệng hơi hơi gợi lên, biểu tình trở nên có chút âm trầm, nếu là vừa rồi lại đây nàng nhất định tố thủ vô sách. Không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng uổng có lực lượng nhưng là sẽ không dùng. Trừ bỏ trò chơi tự mang ba cái kỹ năng mặt khác đều thực mờ mịt. Nhưng là hiện tại nàng chẳng những đem cơ sở pháp thuật đều học xong. Liền tính cao cấp cũng học mấy cái. Tô Ngôn một tay nắm xiềng xích một tay nâng lên ngón trỏ ngón giữa chỗ sâu trong khép lại trình. Kiếm trạng, sau đó đem yêu lực cô đọng quán chú cùng đầu ngón tay sau đó ở xiềng xích thượng trượt xuống. Đỏ tươi huyết từ xiềng xích thượng phun trào mà ra. Tiếp theo nháy mắt xiềng xích hóa thành hư ảo hoàn toàn biến mất. Lợi hại, gia nhân này nhất định cho cách làm người rất nhiều tiền. Cư nhiên dùng huyết khế. Bất quá lúc này đại khái thảm, bị phản phệ, Tô Ngôn không có nghĩ nhiều kia xui xẻo âm dương sư. Lãnh banh không được khuôn mặt nhỏ lộ ra mỉm cười tòa đắp đồng tử ngồi khô lâu vân biến mất ở trong phòng, cùng lúc đó Ngọc Tảo trước ở kinh đô tìm được rồi lúc trước giết hại hắn bọn nhỏ kia mấy cái ra. Ngoài du lịch âm dương sư, nhưng là này mấy cái âm dương sư tương ứng âm dương liêu cũng không phải đơn giản nhân vật. Mấu chốt ở chỗ bọn họ đủ tàn nhẫn, bọn họ dùng 100 xử nữ thiếu nữ huyết làm chú bày ra thiên la địa võng chuẩn bị bắt giết Ngọc Tảo trước, ai biết ở cùng Ngọc Tảo trước so đấu thời khắc mấu chốt. Làm đầu sỏ chi nhất trong đó một cái âm dương sư đột nhiên hộc máu ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun trên mặt đất dùng thiếu nữ huyết họa đến chú văn thượng. Vốn dĩ bị nhốt trụ Ngọc Tảo trước ném đi thiên la địa võng không tính. Âm dương liêu bản lĩnh cao một chút âm dương sư đều bởi vì chú thuật bị đột ngột đánh gãy đã chịu. Phản phệ, kết quả đương nhiên là cái này âm dương liêu chó gà không tha. Ngọc Tảo trước báo thù, nhưng là cũng thượng toàn bộ kinh đô sở hữu âm dương liêu treo giải thưởng sổ đen. Đứng hàng đệ nhất, cũng bị thương Ngọc Tảo trước qua loa băng bó một chút chính mình sau liền rời đi kinh đô. Đi ngang qua thần xã thời điểm ma xui quỷ khiến đâu một vòng. Chẳng những không có nhìn đến nào đó hẳn là hảo hảo dưỡng thai nữ thần. Còn nghe được thần xã thần quan vu nữ nhóm mang theo các tín đồ ở làm đại hình kỳ nguyện. Hy vọng thần xã các chủ thần có thể thành công ngăn cản Hoàng Tuyền nữ thần buông xuống nhân gian. Ngọc Tảo trước, hắn chẳng qua chạy một chuyến kinh đô như thế nào Hoàng Tuyền nữ thần lão yêu bà muốn ra tới. hắn như thế nào không biết, còn có các chủ thần đi ngăn cản là có ý tứ gì? Bọn họ làm đã hoài thai nữ thần đi hoàng tuyền so lương bản. Ngọc Tảo trước trong lòng một đám thần tú gào thét mà qua. Cái này thần xã giống được có phải hay không đều tử tuyệt. Nhất Mục Liên cùng Hoang đứng ở hoàng tuyền nhập khẩu đồng thời đánh cái hát xì. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp đổi mới lạp. Tết Trung Thu vui sướng. Trung Thu vui sướng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.